Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 19, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sủng trong lòng, 16. Góc truyện audio.com. Bia đỏ đạn, hoàn thành nhiệm vụ 3 cái tiền tinh tế. Nữ phụ, hoàn thành nhiệm vụ 5 cái tiền tinh tế. Phản diện, hoàn thành nhiệm vụ 10 cái tiền tinh tế. Đại boss phản diện cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ 20 cái tiền tinh tế. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không chừng còn có khen thưởng một chút tiền tinh tế của khán giả xem livestream. Nhưng được khen thưởng thêm thông thường chỉ có đại boss phản diện và nữ phụ độc ác. Hơn nữa có lúc trong nhiệm vụ, gặp được nguy hiểm nào đó hoặc là cần dùng đến vũ khí, cô còn phải bị trừ tiền tinh tế. Phấn cửu cửu nói tiến công chiếm đóng đại phản diện quân thụy này, thì có thể có gấp 20 tiền tinh tế, vậy chính là 200 tiền tinh tế. Dựa vào kim chủ, ít làm nhiệm vụ mấy thập niên, sủng ái thâm tình chân thành gọi hệ thống. Phấn cửu cửu, tiến công chiếm đóng anh ta thật sự nhiều tiền tinh tế thế sao? Phấn cửu cửu, nó chỉ là lừa gạt ký chủ mà thôi. Giọng thâm tình như thế của ký chủ khiến Long sợ hãi a, nếu ký chủ phát hiện bị gạt, nó tuyệt đối sẽ bị làm thịt. Meo, phấn cửu cửu không tự chủ mà meo. Ký chủ, tôi cũng không biết nha. Không xác định, sủng ái mặt mày lộ vẻ cười, dùng sức vân vê mèo đen trong lòng. Vậy ngươi còn nói, dừng tay. Phấn cửu cửu giãy giụa không ngừng. Đại boss phản diện và vai chính như nhau, đều sở hữu vận khí ngút trời. Ký chủ tiến công chiếm đóng anh ta có được sự thành tâm của anh ta, có lợi thật lớn meo. Sủng ái nhìn biểu tình chân thành của nó, suýt nữa tin nó rồi. Cô dùng ánh mắt yêu mến nhìn nó, thở dài rằng giặc nói. Phấn cửu cửu, ta là loại người lừa gạt tình cảm của người sao? Biểu tình trào phúng của phấn cửu cửu. JPG, ký chủ ngài chính là người vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn, trước giờ không quan tâm sống chết của nhân vật vị diện. Nếu như không phải thiên đạo áp chế, ngài phát điên lên làm vị diện sụp đổ cũng có khả năng. Người đó là biểu tình gì? Sủng ái ôn hòa nhìn nó. Phấn cửu cửu nhanh chóng lộ ra mặt bán manh. Ký chủ, cô thật sự không muốn tiến công chiếm đóng anh ta. Chấm, không muốn. Sủng ái lắc đầu. Nhưng mà người đàn ông đó không hẳn buông tha ngài à, phấn cửu cửu ở trong lòng nói thầm. Trong đầu sủng ái linh quang lóe lên, sờ đầu nhỏ của phấn cửu cửu, nói, phấn cửu cửu, ta tiêu diệt anh ta tự mình làm đại boss phản diện thế nào? Không được, phấn cửu cửu sợ đến lông cũng rơi ra. Ký chủ, cô sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta phải an phận thủ thường làm người, không thể có cách nghĩ không thực tế. Không thực tế, sủng ái cười khanh khách nói. Tại sao, ngươi cảm thấy ta làm không chết anh ta? ... Phấn cửu cửu rất mệt tim. Thật con mẹ nó không hổ là ký chủ khó chơi nhất. Hiện tại liền muốn làm chết đại boss phản diện rồi. Ký chủ nghĩ lại mà làm. Anh ta là đại boss phản diện. Muốn làm chết anh ta rất phiền phức đấy meo. Trong lòng cô không có cân nhắc. Sủng ái suy nghĩ, sủng ái nói cũng không sai. Dù sao đại boss cuối cùng và vai chính của vị diện đều khó làm như nhau. Được rồi, nghe ngươi, không giết chết anh ta. Tương lai còn dài, đợi sau khi cô mạnh hơn, lại giết chết anh ta lên vị. Ký chủ, cô thật tốt oa oa oa. Phấn cửu cửu cảm động không thôi. Ta phải đi quay phim rồi. Sủng ái cảm thấy vẫn là một ngạt cho nữ chủ còn vui hơn. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì nhìn thấy nhân vật mục tiêu. Mộc Giai Nhân, chị Thư Nhã, Mộc Giai Nhân như một cô vợ nhỏ đi qua đây. Sủng ái, xem ra có người muốn gây chuyện trước so với vô. Đã nói đừng kêu tôi là chị, tai cô có phải có vấn đề không? Hay là nói cô cố ý muốn chọc tôi tức giận? Cách chương.